Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, gây nên chú ý đạo tuệ sữa tươi. Lucario mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir đạt được thắng lợi. Lần này người thắng: đạo tuệ. A Thuần miệng há lớn. Trong tay Pokemon cầu đều rơi xuống đất. Nghiền ép, triệt đầu triệt đuôi nghiền ép. Hắn từ hoen địa phương đi tới nơi này. Chiến đấu lớn nhỏ đã trải qua rất nhiều. Hằng hà, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Hắn thiên truy bách luyện Steelix. Khổ tâm bồi dưỡng Ergrun. Còn có làm hắn tối cường. Cũng là nồng cốt Pokemon. Lucario, cư nhiên toàn bộ bị lấy nghiền ép tư thế đánh bại. A Thuần cảm giác có phải là hắn hay không đang nằm mơ đâu. Vẫn là bây giờ là mộng. Không có tỉnh A. Này trước thi đấu bại bởi đạo tuệ tuyển thủ. Mắt thấy đạo tuệ cái này cư nhiên càng ngày càng biêu hãn cùng lợi hại chiến đấu tốc độ. Nhìn nhau không khỏi nở nụ cười khổ. Cùng ta thời điểm chiến đấu. Hoàn toàn không dùng toàn lực sao. Có cần hay không toàn lực đều giống nhau rồi. Kết quả là nghiền ép. Nhưng là A Thuần hắn đánh tới bán kết tái. Thực lực bản thân cũng rất lợi hại a. Cư nhiên cũng sẽ như vậy. Là ảo giác sao? Ta thế nào cảm giác dường như đạo tuệ Pokemon đột nhiên không giải thích được tăng cường. Sẽ có loại ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Thậm chí là có người hoài nghi đạo tuệ cho nàng Pokemon chúc thuốc gì. Cái loại này tiêu hao Pokemon sinh mệnh. Tới thu được trong thời gian ngắn thực lực bùng nổ tễ thuốc. Loại này bị liệt là thuốc cấm đồ đạc. Đại đô sẽ đối với Pokemon mang đi rất lớn thương tổn. Cho nên, ở có như vậy đồn đãi về sau. Liên minh bên kia không phải rất dễ làm. Cầu thông lấy Lorelai nơi đây. Làm cho đạo tuệ không cần có tâm tình gì. Sau đó cho nàng Pokemon ai cá kiểm tra rồi lần. Mewtwo, Gabi, Selgon bởi vì không có xuất chiến qua. Cho nên cũng không tính ở bên trong. Không đến nửa ngày. Kiểm tra đo lường kết quả là đi ra. Đạo tuệ Pokemon. Hoàn toàn không có bất kỳ phục dụng thuốc cấm trạng thái. Thậm chí đi qua kiểm tra đo lường. Phụ trách phương diện này do các tiểu thư kinh hô phát hiện. Gardevoir, Milotic, Pikachu tình trạng cơ thể đơn giản là tốt đều vượt qua ghi lại lên tiêu ký. Thân thể phát dục, bao quát những thứ khác còn có năng lượng, cường độ thân thể các loại. Những thứ này tổng hợp lại số liệu tổng kết xuống tới. Đã vượt qua rồi cái khác cùng lúc Pokemon rất nhiều nữa. Thậm chí là một ít thiên vương Pokemon. Tỉ như Milotic, cũng đều không có đạo tuệ con này trổ mã hoàn hảo. Cho tới khi roi các tiểu thư đem ba con Pokemon trả lại cho đạo tuệ thời điểm. Đều là một bộ muốn nói lại thôi biểu hiện. Liên minh cao tầng trầm mặc một lúc lâu. Bí mật thương lượng với Lorelai. Trao đổi dưới. Cuối cùng. Đại gia xác định một điểm, đó chính là đạo tuệ Pokemon sở dĩ cái dạng này, có rất lớn có thể là vậy không biết tên sữa tươi. Từ Lorelai nơi đó biết được, đạo tuệ mỗi ngày đều sẽ cho của nàng Pokemon uống rất nhiều cái loại này không biết tên sữa tươi. Hơn nữa Lorelai nhớ lại, của nàng Pokemon đang uống đến đạo tuệ sữa tươi về sau. Cũng là một bộ thoải mái, biểu tình hưởng thụ. Thậm chí còn ở sau đó, mỗi lần đều có cái loại này khát vọng, muốn uống nữa một lần. Trước Lorelai liền phát hiện kỳ quái, chỉ là nghĩ như thế nào đều muốn không rõ. Hiện tại, mới là cha ra manh mối. Liên minh phương diện nâng Lorelai tốn ít tiền đi hỏi đạo tuệ mua một chai. Muốn thử bên trong đều là gì nhân tố, nếu như có thể tự mình luyện chế, lại sản xuất hàng loạt nói. Cái kia quyền lợi còn có đối với Pokemon có ích, đều muốn là một lần to lớn sự kiện quan trọng, chỉ là để cho bọn họ phát điên cùng im lặng là. Bình kia sữa tươi vô luận như thế nào nghiên cứu, cho ra kết luận đều là một chai rất phổ thông, rất bình thường sữa tươi, cùng trên thị trường bán không có khác nhau chút nào, liền kiểm tra đo lường kết quả xem là như thế này. Nhưng là đưa một cái Pokemon uống. Hiệu quả kia cùng khác biệt liền lập tức xuất hiện. Rõ ràng ở các loại dụng cụ cùng tiên tiến thiết bị kiểm tra đo lường dưới. Chai này sữa tươi là thuộc về trên thị trường rất thông thường. Rất phổ biến cái loại này. Nhưng là ở Pokemon uống xong về sau à. Đi qua dụng cụ tinh vi kiểm tra ngay lập tức sẽ thấy được. Pokemon trong cơ thể tế bào đang hoạt dược. Một ít yên lặng, hoặc là chết tế bào đều có chút muốn sống lại. Một lần nữa tỏa ra sự sống cảm giác. Kiểm tra tới kiểm tra đo lường đi. Ở dụng cụ, thiết bị phương diện đầu nhập đạt tới làm cho liên minh cao tầng đều có chút ăn không tiêu. Kết quả phía sau cho ra kết quả là, cái này sữa tươi không có cách nào lượng sản. Thậm chí là bọn họ căn bản là kiểm tra đo lường không ra bất kỳ vấn đề. Khóc không ra nước mắt. Đến đó, liên minh cao tầng bỏ qua cái này. Chờ mắt nhìn đạo tuệ không biết từ đâu tới đại lượng sữa tươi. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đạo tuệ hiện tại không chỉ là Cerulean City đạo quán huấn luyện ra. Hơn nữa bên người còn có Cynthia như vậy quán quân vì bằng hữu. Một vài chỗ tà ác tổ chức. Từ trong liên minh nhân nghe nói tin tức như thế. Từng cái chưa từ bỏ ý định. Lặng lẽ tự tay đến rồi đạo tuệ nơi đó. Bằng mọi cách thủ đoạn thu được nửa chai uống còn dư lại sữa tươi. Kết quả không cần nói cũng biết. Đập xuống bó lớn tiền. Không lấy được gì cả. Hoài nghi cái này sữa tươi là gạt người chớ. Căn bản không cái loại này hiệu quả. Nhưng là Pokemon vừa quát phía dưới. Lập tức thì có hiệu. Đạo tuệ còn không có làm sao đâu. Liên minh, các nơi phương tổ chức đều tập thể tổn thất nặng nề. Thật sự là đi qua dụng cụ kiểm tra đo lường dưới. Bọn họ phát hiện Pokemon uống xong cái này sữa bò chỗ tốt bao lớn. Phảng phất là ở tỉnh lại đến từ trong huyết mạch lực lượng. Càng có thể kích phát, hướng dẫn ra càng nhiều hơn năng lực. Cái này mê hoặc thực sự quá lớn. Cho dù ai đều không thể dễ dàng buông. Nhưng là quyết định, bọn họ nghiên cứu không được. Trên thực tế, từ lúc liên minh phương diện đi qua Lorelai muốn thu được nàng nơi đây sữa bỏ phối phương về sau. Đạo tuệ liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Đạo tuệ vừa nhìn, vậy còn có cái gì tốt nói? Quả đoán tuyển trạch mở ra hệ thống bảo vệ công năng. Điều này cũng làm cho vô luận là liên minh. Vẫn là các nơi phương đại trung tiểu tổ đan dệt. Toàn bộ không có cách nào kiểm tra đo lường đã có dùng đồ đạc. Như thế nào đi nữa kiểm tra đo lường. Cho ra đáp án đều là đồ chơi kia cùng phổ thông sữa tươi một cái vị. Phiền muộn vậy cũng không cần nói. Không phải là không có tổ chức mọc lên đi đem đạo tuệ bắt lại ý tưởng. Nhưng là Cynthia, đường đường Sino quán quân đang ở đạo tuệ bên người. Đi bắt cái gì a? Ngại tiền của mình không nhiều đủ. Muốn vào trong tù lại dùng tiền đi ra không? Mặc dù kiêng kỵ với thân phận của Cynthia, không có người nào tổ chức dám động thủ, nhưng là quan tâm đạo tuệ ánh mắt đó là càng ngày càng nhiều. Kanto, Thành Đô, Hoen, Sino, Carlos, hợp chúng, đếm không hết ánh mắt vào giờ khắc này tụ tập ở nơi này. Đạo tuệ nơi này sữa tươi, đối với Pokemon có ích không thể đo lường. Quan trọng nhất là không có chỗ xấu. Đi qua tiêu hao Pokemon kiện khang tới cường đại. Cái loại này phương thức ai cũng biết. Nhưng là loại này không có chỗ xấu. Chỉ có chỗ lợi ích sữa tươi. Cũng là chỉ thử nhất ra rồi. Hơn nữa tăng lên tốc độ còn rất nhanh đâu. Tất cả chính là cái này bộ dáng. Đạo tuệ cục thịt béo này. Ai cũng muốn ăn. Thế nhưng ăn bất động. Không cắn được. Chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn. Đối với cái này chút không biết chuyện chút nào đạo tuệ. Căn bản cũng không biết nàng chỉ là thuận tay mở ra dưới hệ thống bảo vệ công năng. Chỉ làm thành hậu quả như thế. Bất quá coi như đã biết đạo tuệ cũng không còn cái gì để ý. Bởi vì này cũng không trọng yếu. Dây dưa không hơn đạo tuệ. Nàng để ý chỉ là người bên cạnh. Đương nhiên, hệ thống nhiệm vụ cũng coi như ở bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.